Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, hắn đang đợi. Ban đêm, Thương Mang Sơn mạch gió lạnh siêu siêu, hướng nhân xương cốt phùng lý chui. Lạnh thấm tâm ân y vân hoàng ca long long trên người màu đen áo choàng. Lúc này nàng mặc dong binh đoàn thống nhất trang phục, trà trộn ở đoàn đội chung. Chiến vô tà tựa vào thân cây thượng, ngồi ở nàng phía sau. Nàng chính bận việc thịt nướng đâu. Bọn họ chỗ dong binh đoàn là cái vừa mới thành lập không bao lâu dong binh đoàn. Hết thảy tài nguyên so ra kém này hắn dong binh đoàn, bởi vậy mới dễ dàng như vậy làm cho bọn họ gia nhập. Vừa thành lập dong binh đoàn luôn không có gì quy củ. Tại đây cái dong binh đoàn lý, bọn họ đều là các cố các lộng điểm ăn trong lời nói, mới miễn cưỡng cùng một chỗ ăn. Nhưng Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà vừa gia nhập, trừ bỏ đội trưởng Lâm Phong Hòa phó đoàn trưởng thiếu nữ xinh đẹp đối hai người bọn họ có vẻ hảo ở ngoài, những người khác đối hai người bọn họ đều là lạnh lẽo. Dong binh đoàn kêu Hùng Phong Dong binh đoàn, tuy là vừa thành lập không bao lâu, nhưng đội ngũ lý nhân, bọn họ đều là cao thủ, một cái so với một cái lợi hại. Lần này tiếp nhiệm vụ là từ Đông Huyền Đại Lục đưa một đám này nọ đến Tây Linh Đại Lục cột mốc biên giới thành thành chủ trong phủ. Nhiệm vụ này muốn kéo dài qua Thương Mang Sơn mạch, bởi vậy rất nhiều dong binh đoàn không dám kế tiếp, treo vài ngày sau mới bị Hùng Phong tiếp xuống dưới. Vân Hoàng ca lôi kéo chiến vô tà gia nhập Hùng Phong thời điểm, đội trưởng Lâm Phong vừa tiếp được nhiệm vụ này, bọn họ cũng liền đi theo đến đây. Vân Hoàng ca đến thời điểm đem bản thân thực lực áp chế trước đây thiên thất trọng kính, coi hắn niên kỷ kỷ tiên thiên thất trọng kính ở Hùng Phong dong binh đoàn chung cũng là nhấc lên một cỗ chiều dâng. Chiến vô tà tắc đem thực lực của chính mình đặt ở thiên tôn tam trọng cảnh, so với 30 tuổi đội trưởng Lâm Phong thực lực còn muốn cao thượng hai trọng. Lâm Phong thấy thực lực của hắn, đối hắn lại hữu hảo, rất là sùng bái, thường thường đến lãnh giáo tu luyện phương pháp. Mà những người khác cũng không giống Lâm Phong lớn như vậy khí trích, một mặt bài xích Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Đây là vừa thành lập dong binh đoàn, không có ăn ý, không có đoàn đội hợp tác tinh thần kết quả. Đến buổi tối ăn cơm khi, Vân Hoàng ca để tránh miễn mâu thuẫn vì lấy cớ cùng thiếu nữ xinh đẹp nói một tiếng, liền bản thân đánh nhất trích con thỏ cùng một cái mạng xà, cùng chiến vô tà khắp khai tiểu táo. Thiếu nữ xinh đẹp biết những người khác đối hai người bọn họ không tốt lắm, cũng không để ý, liền làm cho hai người bọn họ cẩn thận một chút. Này hắn tùy tiện hai người bọn họ, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà hai người cũng rơi vào cái tự tại. Vân Hoàng ca thịt nướng kỹ thuật đó là nhất lưu, tại đây cái cổ đại xã hội, nàng dám nói thứ hai, liền không ai dám nói chính mình là thứ nhất. Mang huyết thịt tươi để nàng trong tay, chỉ chốc lát sau liền biến thành vàng óng, du lắc lắc, bay tùy ý mùi hương nộn thịt. Một bên, những người khác cắn lương khô hoặc hôn thịt, ngửi được bên này thịt tươi nộn mùi nhi, không khỏi quay đầu đến, nhìn đến Vân Hoàng ca trong tay thịt nướng, bọn họ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nương, thật sự là rất thơm, hương bọn họ đều nhanh lưu chảy nước miếng. Bên kia ánh mắt rào rạt, Vân Hoàng ca bên này lại giống như không thấy được giống nhau. Tự cố mục đích bản thân đem nướng tốt thịt thu được bản tử lý. Quân ta, ăn cơm lạp. Vân Hoàng ca đem bản tử đưa cho chiến vô tà. Nga đúng rồi, lúc này chiến vô tà hẳn là tên là quân ta. Tà quân, quân ta, sửa lại cái tên, để tránh người khác phát hiện. Mà Vân Hoàng ca hiện tại tên, còn lại là Lãnh Khanh Nhiên. Lãnh, nàng mẫu thân dòng họ, chính là này Lãnh. Đều không phải là Lãnh Thản Nhiên cái kia Lãnh gia, mà Khanh Nhiên là nàng mẫu thân từng được lấy từ của nàng chữ nhỏ. Vừa lấy ra, Vân lão gia tử liền cảm thấy không tốt lắm, cuối cùng liền hủy bỏ. Nguyên chủ ở thu thập mẫu thân di vật khi, từng ở mẫu thân một quyển cùng loại đối với nhật ký bản tử lý, nhìn đến quá tên này liền âm thầm nhớ xuống dưới. Vân Hoàng ca tưởng tên thời điểm, thuật thế liền đem tên này lấy lại đây dùng. Tên này, trừ bỏ Vân Thiên Thường cùng nàng mẫu thân ở ngoài, chỉ có của nàng phụ thân biết. Nhưng phụ thân mất tích, mẫu thân qua đời, Có thể nói tên này, trên đời không có người thứ ba biết, vừa lúc có thể lấy đảm đương giả danh tự. Chiến vô tà như trước thiếu ngôn thiếu ngữ, hắn đem thịt nướng tiếp nhận đi, liền yên lặng không hé răng ăn đứng lên. Thơm quá a, thiếu nữ xinh đẹp thấu lại đây. Khanh Nhiên, ngươi tay nghề thật tốt. Kiều tỷ, muốn hay không đến một chút? Vân Hoàng ca cười cười, cầm trong tay vừa chuẩn bị cho tốt thịt nướng, tặng đi qua, ta đây liền không khách khí. Thiếu nữ xinh đẹp đã sớm đối này, thịt nướng thèm nhỏ dãi. Gặp Vân Hoàng ca nói như vậy, liền vui dạo dực nhận lấy. Nàng ăn một ngụm, quả thực muốn đem đầu lưỡi cấp nuốt. Vừa ăn, nàng một bên thật không minh bạch lẩm bẩm. Ăn ngon thật. Một bên, mọi người xem nước miếng đều phải chảy ra. Lại ngượng ngùng tiến lên. Thiếu nữ xinh đẹp vẫn đối chiến vô tà cùng Vân Hoàng ca không sai. Nhưng bọn hắn không phải thiếu nữ xinh đẹp. Bọn họ cùng Vân Hoàng ca, chiến vô tà vẫn không nóng lạc. Hiện tại thấu đi lên, nhưng thật ra có điểm dọa người. Nghĩ nghĩ, mọi người vẫn là ngồi xổm tại chỗ, cắm chính mình lương khô cùng huân thịt. Huân thịt thực đông cứng, lương khô cũng là các nha đau. Càng ăn bọn họ càng cảm thấy nan ăn, đơn giản trực tiếp ăn không vô nữa. Sao sao cứ như vậy qua một đêm. Ngày hôm sau, mọi người sáng sớm liền bắt đầu chạy đi. Ở Thương Mang Sơn Mạch Lý, khó tránh khỏi hội ngộ đến cái gì nguy hiểm. Nhưng dòng binh đoàn đơn độc cái thực lực vẫn là không sai. Nhưng thật ra mỗi khi hóa hiểm vi di, đến sau lại, mọi người ở chung cũng hòa hợp rất nhiều. Vân Hoàng ca tự thành chuyên trách đầu bếp nữ, mà của nàng trang đầu tóc nhiều lần được đến khen ngợi. Thiếu nữ xinh đẹp còn trêu ghẹo chiến vô tà, nói, quân ta thật sự là hảo phúc khí. Có cái như vậy tâm linh khéo tay vợ, mỗi lần nói đến người này, chiến vô tà đều là cười nhẹ, không hé răng. Bọn họ cũng đều biết, hắn không thích nói chuyện, cũng là không để ý. Mọi người nói xong sau, liền ha ha cười, đem chuyện này ít đi qua. Mọi người hi hi ha ha đi rồi ba cái nhiều tháng. Rốt cục ở vào đông trận đầu tuyết thời điểm, đi tới Tây Linh. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà là lâm thời gia nhập dòng binh đoàn. Lúc ấy nói rõ trích tham gia lúc này đây nhiệm vụ. Hoàn thành sau, bọn họ sẽ không tái đi theo dòng binh đoàn. Cho nên, tiến vào Tây Linh sau, Vân Hoàng ca liền cùng chiến vô tà tách ra. Hai người cầm giả thân phận, tới trước cột mốc biên giới thành, mở một cái vào thành văn thư. Liền tính đi vãng sinh cốc nhìn xem môn sơ kết quả. Lại ở cột mốc biên giới thành ra khỏi thành khẩu, thấy được phong trần mệt mỏi Sở Thiên Triệt. Nhìn đến Sở Thiên Triệt thời điểm, Vân Hoàng ca khóe miệng hơi hơi co rúm. Nàng rõ ràng cảm giác được bên người nam nhân quanh thân lãnh khí, cọ cọ ra bên ngoài mà oa. Ô ô, thật sự là bị Sở Thiên Triệt hại chết. Vân Hoàng ca tội nghiệp nhìn về phía chiến vô tà, nói, nếu không, chúng ta làm bộ như không thấy được. Dù sao bọn họ dịch dung, Sở Thiên Triệt không có khả năng nhận được bọn họ. Bằng không, ngươi cho là, nam nhân đuôi lông mày một điều. Tiếp theo hắn giải cánh tay vung lên, trực tiếp đem Vân Hoàng ca lãm ở tại trong lòng. Sau đó, trở về đi rồi, Sở Thiên Triệt tại đây cái cửa thành thủ. Kia bọn họ liền nghĩ biện pháp, theo địa phương khác đi qua. Hắn cũng không tin, hắn còn ngoạn bất quá Sở Thiên Triệt. Sở Thiên Triệt lại nghiêm mặt, mặt không chút thay đổi. Bôn chạy 3 tháng, hắn lần hiển bì thái, tựa vào tường thành ngoại đại thụ thượng, hơi hơi híp mắt chợp mắt. Đột nhiên, không biết cảm ứng được cái gì dường như, hắn đột nhiên mở mắt ra. Sở Thiên Triệt nhìn trước mắt không ngừng lui tới đám người. Ninh ninh mày, ở những người này đàn chung, trừ bỏ có một đôi nam nữ biểu hiện thập phần thân mật ngoại, tái vô này hắn khác thường. Hết chương.